Cửu vực kiếm đế, chương 1473, ma tộc hang ổ, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Thành Tiên, cũng chính là Đại La Thiên trong tinh vực thiên nhân cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, bước vào thiên nhân cảnh. Cũng bị trở thành vũ hóa thành tiên. Bước vào tiên cảnh, siêu thoát phàm nhân, cái này cửu trọng thiên hòa. Ở trong sách cổ ghi chép, thế nhưng là chỉ có thiên nhân mới có năng lực đột phá. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên ngàn vạn năm đến, chỉ có vị kia vị tiên tôn mới rời khỏi cửu vực, đi đến vực ngoại tinh không. Cái gì khác chân đế, cổ đế đều không thể rời đi cửu vực. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là hiện tại, cái này cửu trọng thiên hòa lại là trở nên yếu đi. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, hiện tại cái này cửu trọng thiên hòa chỉ sợ là ngay cả cổ đế đều ngăn cản không nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí là một chút cường đại lục kiếp chân đế, một chút mượn ngoại lực chuẩn đế đều có thể đột phá cái này cửu trọng thiên hòa, tiến vào bên trong. Xem ra ngay tại Sở Phong Miên không tại cửu vực trong khoảng thời gian này bên trong, cửu vực khẳng định xảy ra đại sự gì. Copy nội dung từ truyện 88. Chư vị tòa tốt, chúng ta cái này muốn đột phá cửu trọng thiên hòa, tiến vào cửu vực bên trong. Cái kia trong đó cốc ra một tên chân đế, cũng chính là cái kia ma tộc cổ đế biến thành cốc Hồng Phương. Là lớn, copy nội dung từ truyện 88. Hắn chính là bắt đầu ngự sử cái này Phương Chu, hướng về cửu vực đại lục bên trong bay đi, bắt đầu xuyên qua cửu trọng thiên hòa. Họ Lam nữ tử, Ngưỡng Nguyên Bạch đều là sắc mặt nghiêm túc. Copy nội dung từ truyện 88. Hiển nhiên là cửu trọng thiên hòa cường đại. Bọn họ cũng từng nghe nói, không dám coi thường, bắt đầu ngưng tụ linh lực, tại cái này Phương Chu phía trên, ngưng tụ trở thành một lớp bình phong, để ngăn cản cửu trọng thiên hòa. Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch vậy đồng dạng rót vào linh lực, không có biểu hiện ra một điểm cùng những người khác khác biệt. Copy nội dung từ truyện 88, theo linh lực bình chướng cấu tạo hoàn thành. Phương Chu chính là hướng về cửu vực bên trong trực tiếp bay đi. Vô số thiên hỏa thiêu đốt tại Phương Chu phía trên, nhưng đều bị cái này Phương Chu bên trên linh lực bình chướng toàn bộ hóa giải. Copy nội dung từ truyện 88. Xuyên qua từng tầng thiên hỏa, cuối cùng cửu trọng thiên hỏa triệt để biến mất, bao trùm tại cửu vực phía trên sương mù, bây giờ cũng theo đó biến mất. Thay vào đó, liền là cửu vực toàn cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu vực, tứ hải, hết thảy ánh vào đến Sở Phong Miên trong đôi mắt. Trở lại cửu vực, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch trong lòng đều là lộ ra mấy điểm kích động. Hai người bọn họ, dù sao cũng là tại cửu vực lớn lên, đối cửu vực có đặc biệt tình cảm. Liền xem như hai người bọn họ hiện tại đều là Thánh Long bí cảnh bên trong thánh tử, địa vị cực cao, nhưng là vẫn trở lại cửu vực, nhất làm cho bọn họ chuyên tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta muốn đi là cửu vực một trong viêm vực, ở nơi nào? Chúng ta cốc ra một vị tiền bối đã là thành lập nên một phương thế lực, chúng ta trước tiên có thể cùng bọn họ đi, sẽ cùng hóa thành cốc Hồng Phương cái kia ma tộc cổ đế ô cực. Là lớn, copy nội dung từ truyện 88. Ngự sử cái này Phương Chu, trực tiếp hướng về viêm vực phương hướng bay đi. Cửu vực, nhìn còn không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là cuồn cuộn sóng ngầm. Chỉ sợ là các cái thế lực bên trong, hội có không ít đều bị những cường giả khác thẩm thấu nắm trong tay a. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn xem cửu vực, vẫn là vô cùng bình tĩnh bộ dáng.